Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, phần 509, ở trên giường nằm liệt trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai biết, chính mình nếu là lại không đứng dậy, chỉ sợ nhân gia liền phải đi lên tìm, đến lúc đó nếu là làm Ôn Thanh Thanh tiến vào chính mình phòng. Chu Trạch Giai sẽ càng thêm khổ sở. Nghĩ bất đắc dĩ từ trên giường lên, đi tới buồng vệ sinh rửa mặt, xuyên thấu qua gương nhìn về phía chính mình thân thể này. Cùng phía trước cái kia gầy yếu thân thể bất đồng, thân thể này thập phần khỏe mạnh, thậm chí bởi vì kiên trì tập thể hình duyên cớ, cơ bắp phân bộ phi thường xinh đẹp, còn có nhân ngư tuyến, làm Chu Trạch Giai có thể nguyên vẹn cảm giác được thân thể này bên trong truyền đến lực lượng. Loại này đã lâu cảm giác, thật là phi thường kỳ diệu. Nhanh chóng rửa mặt xong lúc sau, Chu Trạch Giai đi ra cửa chính mình phòng giữ quần áo lựa chọn quần áo. Tới rồi phòng giữ quần áo lúc sau, nhìn này đó phối hợp tốt quần áo, kia cảm giác thật là thập phần sảng khoái. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại đi tới thân thể này lúc sau, cũng là có rất nhỏ cưỡng bách chứng. Nhìn sở hữu trang phục phối hợp đều như thế sạch sẽ, làm tâm tình của hắn phá lệ sung sướng lên, từ bên trong chọn lựa một bộ màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, còn có phối hợp tốt cà vạt, Chu Trạch Giai đi một bên mặc vào, cấp chính mình mặc tốt lúc sau, đứng ở trước gương, khom lưng mở ra một bên ngăn tủ, từ bên trong lấy ra bạch vớ mặc ở trên chân, lựa chọn một đôi màu đen dài da. Rất nhiều người đều nói nam nhân xuyên bạch sắc vớ rất kỳ quái. Nhưng là đánh giá trong gương người, Chu Trạch Giai lại là càng thêm thư thái. Như vậy bất luận cái gì đồ vật đều bày biện tốt cảm giác thật là quá thoải mái. Mặc xong rồi quần áo lúc sau, Chu Trạch Giai tới rồi đồng hồ cùng cà vạt kẹp bên kia trong ngăn tủ. Chọn lựa một cái thích hợp cà vạt kẹp cấp chính mình mang lên. Lúc sau tuyển chính mình thích hợp đồng hồ, mang hảo lúc sau, cảm giác chính mình quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thân thể này như thế ưu tú, cho dù là một sợi tóc, đều là làm Chu Trạch Giai như thế vừa lòng. Trên lầu Chu Trạch Giai đang ở thưởng thức chính mình hoàn mỹ thân thể. Dưới lầu Ôn Thanh Thanh đã sớm đi lên, lúc này còn đi phòng bếp lộ một tay, tối hôm qua bỗng nhiên trọng sinh. Làm Ôn Thanh Thanh cả người đều cảm thấy không thể tin được. Chính mình ở tử vong lúc sau, thế nhưng còn có thể đủ được đến trọng sinh cơ hội. Lại còn có trọng sinh tới rồi vừa mới cùng trượng phu kết hôn thời điểm. Cái này làm cho Ôn Thanh Thanh liền cảm thấy đây là ông trời cấp chính mình cơ hội. Làm nàng đền bù trượng phu cơ hội, cho nên muốn một suốt đêm lúc sau, Ôn Thanh Thanh quyết định. Chính mình nhất định phải đối trượng phu tốt một chút, sau đó thật làm yêu trượng phu, làm trượng phu cũng yêu nàng. Đời trước là nàng thực xin lỗi trượng phu, có được như vậy yêu tú người lúc sau lại vẫn là nhìn không tới. Thế nhưng là xuất quỹ, lại còn có làm trượng phu như vậy mất mặt, mà lúc này đây, nàng quyết định đương một cái hoàn mỹ Chu phu nhân, sẽ không lại làm trượng phu mất mặt. Nhất định phải làm trượng phu đều vì nàng kiêu ngạo, nghĩ đến sắp xuống dưới trượng phu, trong đầu xuất hiện chính mình chết phía trước nhìn thấy hắn bộ dáng. Nàng cơ hồ là quên bọn họ vừa mới kết hôn thời điểm trượng phu bộ dáng. Bất quá không quan hệ, nàng còn có rất dài thời gian tới đền bù trượng phu. Bọn họ sẽ là trên thế giới này nhất xứng đôi người. Không biết Ôn Thanh Thanh ý tưởng. Chu Trạch Giai ở sửa sang lại hào tự mình lúc sau. Lúc này mới ra phòng giữ quần áo xuống lầu, nghĩ đến chính mình cấp Ôn Thanh Thanh hết thảy, cảm thấy cái dạng này Ôn Thanh Thanh, như thế nào có thể xứng đôi đâu. Hôm nay thời tiết như vậy hảo, không bằng liền đi ly hôn đi, dù sao hắn là sẽ không theo Ôn Thanh Thanh tiếp tục sắm vai cái gì ngươi tình ta ái. Đương Chu Trạch Giai xuất hiện ở thang lầu thời điểm, Ôn Thanh Thanh ánh mắt liền nhìn qua đi, nhìn đến như thế yêu tú soái khí trượng phu, Ôn Thanh Thanh trên mặt lộ ra màu đỏ, nàng trước kia thời điểm tổng cảm thấy đối phương buộc nàng kết hôn. trước nay không nghĩ tới người này hảo, mà hiện giờ lại là nhìn người này, chỉ cảm thấy nơi nào đều là tốt. Nàng quả thực là không biết là đi rồi cái gì vận mới có thể đủ có như vậy một cái lão công. Trách không được những cái đó khuê mật đều như vậy hâm mộ nàng. Ôn Thanh Thanh biết, chính mình đời này tuyệt đối sẽ không như vậy xoàn. Những cái đó khuê mật nhóm thích tới nhà nàng chơi, còn không phải là vì nhìn thấy nàng trượng phu sao. Đây là trượng phu của nàng, nàng ai cũng sẽ không cấp. Chương 956 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử Hai Chu Trạch Giai rõ ràng có thể cảm giác được Ôn Thanh Thanh dừng ở chính mình trên người ánh mắt, tâm tình tức khắc biến kém không ít, thân thể này bên trong mang đến cảm giác, đã ảnh hưởng tới rồi Chu Trạch Giai tâm tình, một cái được bệnh ết nữ nhân, trọng sinh một lần, liền cho rằng cái gì đều không có phát sinh quá sao. Chu Trạch Giai lại là sẽ không làm đối phương như vậy vui vẻ. Rốt cuộc, ông trời có thể mắt bị mù làm như vậy một nữ nhân trọng sinh. Như vậy người khác trọng sinh, cũng là có thể đi. Nghĩ Ôn Thanh Thanh biết chính mình thái độ biểu hiện, Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng, một khuôn mặt càng thêm soái khí tuấn lãng. 27 tuổi nam nhân, toàn thân đều tràn ngập một loại khác mị lực. Làm Ôn Thanh Thanh quả thực là xem ngây người, nàng chưa từng có nghĩ tới, lúc này chính mình trượng phu, thế nhưng có thể có được như vậy phong tư, cũng là, Chu gia trưởng môn nhân, có thể trưởng quản một cái hơn 1.000 triệu công ty lão tổng. Như thế nào sẽ là một cái bình thường người? Ôn Thanh Thanh trái tim không ngừng nhảy lên, tưởng tượng đến người nam nhân này vẫn là chính mình lão công. Vẫn là thuộc về chính mình, trên mặt liền nhịn không được xuất hiện tươi cười, làm Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái lúc sau, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng, nếu Hứa Nguyện người thân phận không phải Chu gia trưởng môn nhân, mà là một cái phổ thông người nói, Ôn Thanh Thanh loại này nữ nhân, trọng sinh lúc sau, khẳng định là muốn lập tức cùng hắn ly hôn, như vậy nhiều tiểu thuyết Chu Trạch Giai đều nhìn. Như là trọng sinh văn nữ chủ, giống nhau chỉ cần là trọng sinh lúc sau, nếu không đối tượng nói, liền sẽ gặp được một cái điếu tạc thiên đối tượng, nếu có lão công nói, lão công cũng sẽ là một cái thực nhiêu người, nếu cái này lão công thật là cái người thường nói, vậy chỉ có thể đủ cho hắn châm nến, bởi vì cái này lão công thực mau liền sẽ biến thành chồng trước. Rốt cuộc, nhân gia đều trọng sinh một lần. Còn sẽ đối với ngươi một người nam nhân các loại nhường nhịn sao? Tóm lại tổng kết một chút, đó chính là trọng sinh như ngoại quải, làm người có được tiên tri năng lực, trừ lần đó ra, càng là làm một người dễ như trở bàn tay có thể vứt bỏ đã từng vô pháp vứt bỏ đồ vật. Đây là Chu Trạch Giai nhất vô pháp lý giải, có lẽ nói, là nhất lý giải, nghèo hèn phu thê trăm sự suy. Hai vợ chồng người chi gian chỉ cần có một người trọng sinh, hoặc là có tiền, phỏng chừng cũng sẽ xem đối phương không vừa mắt, mà Chu Trạch Giai tỏ vẻ, là một cái thổ hào, hơn nữa vẫn là bị người cho không thổ hào, hắn cũng không thích như vậy bị người tính kế, giống như là Hứa Nguyện người cuối cùng đã biết chính mình thê tử đối chính mình dễ tình đâm sâu. Bất quá là đời trước bồi thường. Bất quá là muốn quá so đời trước càng tốt lúc sau. Mới ưng thuận nguyện vọng này, Chu Trạch Giai đi xuống thang lầu, một bên Vương Tẩu chạy nhanh mở miệng, thiếu gia, hôm nay phu nhân sớm liền lên cấp thiếu gia chuẩn bị bữa sáng. Là thiếu gia thích nhất ăn bí đỏ cháo, Vương Tẩu là Chu gia lão nhân. Lúc trước Chu phụ Chu mẫu tồn tại thời điểm liền vẫn luôn mang theo Chu Trạch Giai. Sau lại Chu gia xuất hiện loại này dung chuyển, Vương Tẩu đều vẫn luôn không rời không bỏ bảo hộ ở Chu Trạch Giai bên người. Thậm chí bởi vì Chu Trạch Giai bị uy hiếp, Vương Tẩu một cái nhi tử bị đánh thành người què, liền tính là như thế, Vương Tẩu đều không có làm ra đối Chu Trạch Giai bất lợi sự tình. Trong nhà này, Vương Tẩu nói chuyện vẫn là tương đối có địa vị, đã từng Ôn Thanh Thanh. Liền cảm thấy Vương Tẩu chỉ là một cái hạ nhân, dựa vào cái gì đối nàng khoa tay múa chân, đối Vương Tẩu thập phần chán ghét, sau lại trọng sinh lúc sau, Tuy rằng đã biết Vương Tẩu đối với Chu gia cùng đối với Chu Trạch Giai ân tình. Chính là vẫn là ghét bỏ Vương Tẩu vướng chân vướng tay. Cuối cùng cho Vương Tẩu một số tiền, đem Vương Tẩu tống cổ ra Chu gia, hoàn toàn không nghĩ tới. Ở nàng trọng sinh lúc sau, là Vương Tẩu vẫn luôn hỗ trợ làm nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt. Ta hôm nay không muốn ăn bí đỏ cháo, ta muốn ăn cháo đậu đỏ. Vương Tẩu, đã lâu không ăn qua thủ nghệ của ngươi. Muốn ăn, hắn ở Vương Tẩu trước mặt biểu hiện như là một cái hài tử. Vương Tẩu vốn là muốn tác hợp thiếu gia cùng phu nhân. Lúc này vừa nghe đến thiếu gia muốn ăn chính mình làm cháo đậu đỏ. Lập tức nở nụ cười. Kia thiếu gia ngươi đợi chút, ta ở phòng bếp chuẩn bị có đậu đỏ. Ngao một lát liền hảo, ta đây liền đi làm, người trước cùng phu nhân ăn một ít khác, cháo đậu đỏ lập tức tới, Vương Tẩu cũng là đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình hài tử. Liền tính là ở Chu gia địa vị phi thường cao, chính là vừa nghe Chu Trạch Giai muốn ăn cháo đậu đỏ. Nói xong lời nói lúc sau vội vàng liền đi làm, đó là so đối chính mình hài tử đều thân. Cũng không thể nói Vương Tẩu không yêu chính mình nhi tử. Mà là ở Chu Trạch Giai sinh ra lúc sau, Vương Tẩu liền vẫn luôn bồi tại bên người. So với những cái đó mấy đứa con trai, Vương Tẩu sinh mệnh chiếu cố 27 năm, cũng liền Chu Trạch Giai một cái. Những cái đó bọn nhỏ một đám có chính mình gia đình. Vương Tẩu cũng không trông cậy vào cái gì. Hiện tại có thể nói chiếu cố Chu Trạch Giai. Về sau cũng là muốn cho Chu Trạch Giai dưỡng lão, từ Chu Trạch Giai lúc còn rất nhỏ, liền cùng Vương Tẩu hứa hẹn, muốn về sau cấp Vương Tẩu dưỡng lão. Vương Tẩu đi nấu cơm, Ôn Thanh Thanh vốn là làm bí đỏ cháo lấy lòng Chu Trạch Giai. Kết quả nghe hắn hôm nay muốn ăn cháo đậu đỏ, vốn dĩ có chút không cao hứng, chính là nhìn đến Chu Trạch Giai gương mặt này lúc sau. Lại cũng là không tức giận được tới. Nàng tưởng, đối phương khẳng định là đặc biệt ái nàng. Bằng không ở nàng sinh bệnh lúc sau, người khác đều không có đi xem nàng. Chỉ có hắn đi, cho nên hắn nhất định là ái chính mình. Nghĩ đến như thế, Ôn Thanh Thanh trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Nói, A Giai, ngươi nếu là không muốn ăn bí đỏ cháo nói, ta còn làm rót canh bánh bao nhỏ. Vương Tẩu nói ngươi thích nhất ăn, nàng nói, một đôi mắt ý cười ngâm ngâm, chính là Chu Trạch Giai lại là nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Ngồi ở một bên lúc sau, mới mở miệng nói, đợi chút cơm nước xong liền đi ly hôn, những lời này trực tiếp làm Ôn Thanh Thanh ngốc. Bởi vì đây là bọn họ kết hôn thứ 6 thiên, đời trước thời điểm chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này. Lúc này chỉ có thể đủ ngốc ngốc nhìn về phía trước mắt người. Không thể tin được đối phương trong miệng nói ra nói. A Giai, ngươi đang nói cái gì? Trăm triệu không nghĩ tới chính mình trượng phu thế nhưng sẽ đối chính mình nói như vậy. Ôn Thanh Thanh cả người đều ngốc, nhìn trước mắt nam nhân. Chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này phảng phất không phải chính mình nhận thức người kia. Chu Trạch Giai ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này tự cho là trọng sinh lúc sau là có thể đủ thay đổi hết thảy nữ nhân. Nở nụ cười, mang theo ác ý, Ôn Thanh Thanh, ta cũng đã trở lại. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi, này trong nháy mắt, Ôn Thanh Thanh phảng phất như rơi xuống đất ngục. Nàng trợn to mắt nhìn chính mình trước mắt cái này trượng phu. Không thể tin được đối phương lời nói. Cũng không dám đi tưởng tượng đối phương trong miệng trở về. Đến tột cùng có phải hay không nàng nghĩ đến cái kia ý tứ. Kết quả liền lại nghe được Chu Trạch Giai mở miệng. Ta cảm thấy, từ lúc bắt đầu chúng ta chính là không thích hợp. Phía trước thời điểm ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Về chúng ta hai người kết hôn sự tình, cũng không phải ta một hai phải cưới ngươi, mà là nhà ngươi người biết ta thích ngươi lúc sau. Đem ngươi đưa lại đây. Mặt khác, ngươi biết đến, ta chẳng những có thân thể thượng thói ở sạch, hơn nữa có tâm lý thượng cảm tình thói ở sạch. Ngươi đã làm những cái đó sự tình, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc tới. bất quá ta cũng vô pháp tiếp thu tiếp tục cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, Chu Trạch Giai nhìn về phía Ôn Thanh Thanh, không chút do dự đánh vỡ đối phương ảo tưởng, một cái trọng sinh nữ nhân, muốn một lần nữa thắng được trượng phu ái ảo tưởng, rốt cuộc so với Chu gia phu nhân, Ôn Thanh Thanh trở lại Ôn gia, địa vị nhưng không có như bây giờ. Rốt cuộc năm đó Ôn người nhà chính là coi trọng Chu gia quyền thế lúc sau đem Ôn Thanh Thanh đưa tới. Vì chính là đương Chu gia phu nhân, vì Chu gia kiếm lời, thậm chí lúc trước kết hôn phía trước hôn tiền hiệp nghị đều nguyện ý ký tên. Ôn Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, khô khốc muốn nói cái gì, kết quả là một câu cũng nói không nên lời. Nàng đã từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra tới. Đúng vậy, nàng đều có thể đủ một lần nữa tới một lần, như vậy chính mình trượng phu cũng là có khả năng a. Đối phương đối nàng ghét bỏ có thể nói từ trong ánh mắt đã biểu lộ ra tới. Ôn Thanh Thanh nàng tưởng nói nàng hối hận, chính là lại cảm thấy chính mình không có cái này ra mặt đi nói. Nhưng vào lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, không biết là cái gì tiếng vang. Chu Trạch Giai như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa hồ không chút nào để ý trên lầu tiếng vang. Qua không trong chốc lát, Vương Tẩu bưng cháo đậu đỏ lại đây, nhìn đến thiếu gia cùng phu nhân hai người ở chung thập phần xấu hổ. Muốn nói cái gì đâu, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được kia đứng ở thang lầu thượng nữ nhân. Đó là thế nào một nữ nhân a? Tóc dài xõa trên vai, mặt mày như họa, một khuôn mặt quả thực là làm người nhìn lúc sau liền không rời mắt được. Mà lúc này nàng trên người lại ăn mặc một cái màu trắng áo sơ mi. Đó là thuộc về Chu Trạch Giai áo sơ mi, trắng nõn thon dài hai chân lúc này càng là làm người cảm thấy như ngọc giống nhau khiết tịnh. Làm Vương Tẩu lớn như vậy tuổi, đều xem ngây người qua đi, nàng cả đời này chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ôn Thanh Thanh cũng là theo ánh mắt nhìn về phía thang lầu ra. Phát hiện cái kia ăn mặc sơ mi trắng nữ nhân, nàng mỹ làm Ôn Thanh Thanh tự biết xấu hổ, trừ lần đó ra, càng là làm Ôn Thanh Thanh trong lòng tức khắc nhiều vài phần phẫn nộ cùng ghi hận. Nàng áo sơ mi phía dưới nhất định là cái gì đều không có xuyên đi. Bằng không như thế nào sẽ ăn mặc chính mình trượng phu quần áo. Vốn dĩ Ôn Thanh Thanh tưởng đối phương cùng chính mình giống nhau trọng sinh mà đến. Chính là đương nhìn đến nữ nhân này thời điểm, Ôn Thanh Thanh liền cảm thấy, có lẽ đối phương cũng không phải cùng chính mình giống nhau trọng sinh mà đến. Mà là hắn có nữ nhân khác, nữ nhân này xinh đẹp làm Ôn Thanh Thanh cũng không dám nhiều xem hai mắt. Kia xinh đẹp phảng phất muốn câu hồn đoạt phách đôi mắt. Vô cùng mịn màng da thịt, thủy nhuận phấn nộn môi anh đào càng là giống như hoa anh đào giống nhau. Đặc biệt là nàng kia dụ hoặc thân thể, phỏng chừng là làm tất cả mọi người cầm giữ không được đi. Chu Trạch Giai đưa lưng về phía thang lầu, cho nên không biết thang lầu thượng đã bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Còn ăn mặc hẳn áo sơ mi. Chờ phát hiện Ôn Thanh Thanh cùng Vương Tẩu tình huống lúc sau. Lúc này mới thong thả xoay qua đầu, tiếp theo thấy được kia đứng ở thang lầu thượng nữ nhân. Kia nữ nhân cả người trắng tinh như ngọc, ăn mặc màu trắng kiểu nam áo sơ mi, lộ ra sạch sẽ hai chân, trên chân liền giày đều không có. Chính là kia phấn nộn ngón chân khiến cho người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Ở phát hiện Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm. Cố ý chớp chớp mắt, một bộ ngây thơ bộ dáng. Lúc sau thế nhưng là oán giận mở miệng. Ai u tương đương ta nói lão quỷ, ta lần đầu tiên tới loại địa phương này. Người chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Chương 957 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử Ba ở đối phương mở miệng lúc sau. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều khiêu hai hạ. Bởi vì hắn đã biết đối phương thân phận, đến từ hồng hoang đại lục ma tiên tử. Bởi vì chỉ có ma tiên tử, mới có thể đủ có được như vậy khuôn mặt, liền như là Lý Bạch viết kia đầu thơ giống nhau, vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, thế gian này sở hữu tốt đẹp, đều không thể hình dung ma tiên tử mỹ mạo. Ở Chu Trạch Giai gặp qua như vậy nhiều nữ nhân trung gian. Cũng liền ma tiên tử có thể xưng được với là cái dạng này khuôn mặt. Cái gì trầm ngư lạc nhạn, cái gì bế nguyệt tu hoa, so với ma tiên tử tới nói, kia đều không tính cái gì. Ngay cả nàng oán giận thời điểm nói ra nói, đều làm người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đương nhiên, như vậy tim đập nhanh hơn không phải bởi vì thích một người, mà là bởi vì thấy được trước mắt người đối với mỹ cực hạn có nghiệm chứng. Ma tiên tử nhìn đến Chu Trạch Giai kia nhíu mày bộ dáng, liền nở nụ cười, này cười, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều sáng sủa lên. Nàng chậm rãi đi xuống thang lầu, may mắn là này thang lầu thượng có thảm, nói cách khác, chỉ sợ nhìn đến người đều phải lo lắng nàng ngón chân có thể hay không bị thương. Chu Trạch Giai không nói gì, nghĩ vì cái gì ma tiên tử sẽ bỗng nhiên đi vào chính mình nhiệm vụ thế giới. Kết quả này tưởng tượng, ma tiên tử liền trực tiếp đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Thế nhưng là vươn tay ôm Chu Trạch Giai cổ, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi. Một trương thịnh thế mỹ nhan liền như vậy thẳng tắp dừng ở Chu Trạch Giai trước mặt. Uy tương đương nhìn thấy lão bằng hữu, dùng đến như vậy trao mày sao? Ta có như vậy đáng sợ sao? Ma tiên tử lúc này tần mi, càng là làm người nhìn lúc sau liền đau lòng không thôi. Nàng như vậy một trương như hoa giống nhau gương mặt, đó là cùng thế gian nhất kiểu diễm hoa bầy biện ở bên nhau. Chỉ sợ kia hoa đều phải tự biết xấu hổ. Trong lòng thở dài một hơi, Chu Trạch Giai là nghĩ tới một ngày nào đó khả năng sẽ nhìn thấy ma tiên tử. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là hiện tại, cho nên chỉ có thể đủ mở miệng nói. Ngươi chừng nào thì tới. Chung quanh hết thảy phảng phất không tồn tại giống nhau. Chu Trạch Giai biết, chính mình cùng ma tiên tử loại này mới xem như một loại người. Cho nên lúc này nhìn ma tiên tử này như hoa giống nhau kiều diễm gương mặt. Trong lòng sinh không dậy nổi bất luận cái gì ái mộ. Rốt cuộc, đều là ngàn năm cáo già. Còn chơi cái gì liêu trai a? Hư tương đương chính là vừa mới a. Ta cũng không biết như thế nào liền tới rồi. Bất quá nếu đi vào ngươi sân nhà, kia về sau liền ngươi tới dưỡng ta lâu tương đương. Ma tiên tử cười hi hi. Nàng ngày thường chính là như vậy, thích trên thế giới này nhất đẹp đẽ quý giá mỹ lệ nhất đồ vật. Cũng thích đem chính mình trang điểm so tất cả mọi người mỹ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng còn chán ghét hết thảy dơ bẩn đồ vật, nhận thức Chu Trạch Giai không sai biệt lắm đã 5.000 nhiều năm. Ma tiên tử tự nhận là vẫn là thực hiểu biết cái này bạn tốt. Loạng choạng bạn tốt cổ làm nũng. Không mang theo bất luận cái gì tình dục, nàng biết, A Giai hào phóng như vậy, khẳng định sẽ đồng ý. Bạn tốt lại đây, Chu Trạch Giai tự nhiên là không thể không đồng ý chiều cố nhân ra. Huống hồ phía trước chính mình đã chịu quá ma tiên tử chiều cố. Tự nhiên là phải đối ma tiên tử tốt một chút, vì thế gật gật đầu nói. Hành, ta còn tính có chút tài sản. Ngươi tưởng mua cái gì đều có thể, như vậy hứa hẹn quả thực là làm một bên Ôn Thanh Thanh khiếp sợ. Bởi vì nàng nhìn đến chính mình trượng phu mặt mày, thế nhưng là như thế ôn nhu, mà như vậy ôn nhu, lại là đối đãi một nữ nhân khác, nghe được Chu Trạch Giai nói. Ma tiên tử không chút nào buồn xỉn ở Chu Trạch Giai khóe môi lưu lại một hôn. Đây là nàng thích nhất cảm tạ phương thức. Kia bổn tiên tử liền trước cảm ơn A Giai tương đương ta cái này là ngươi quần áo sao? Mặc vào tới thật không thoải mái. Có thể cho ta mua tân sao? Ma tiên tử nói chuyện, giải khai chính mình áo sơ mi hai cái nút thắt, cố ý cấp Chu Trạch Giai xem kia trắng nõn đầu vai. Lại là làm Chu Trạch Giai phát hiện kia trên vai có vệt đỏ. Phỏng chừng là không thói quen xuyên này đó quần áo. Vì thế gật gật đầu, ta lập tức an bài, nói xong lúc sau, quay đầu nhìn về phía Vương Tàu. Vương Tàu, gọi điện thoại cấp Sanen giám đốc, làm nàng dẫn người lại đây một chuyến, còn có mang một ít đường quý quần áo. Vương Tàu vẫn là có chút sững sờ. không quá minh bạch chính mình nhìn 27 năm thiếu gia nguyên bản chưa bao giờ thích nữ nhân. Nhưng từ khi cùng phu nhân nhất kiến trung tình lúc sau, lập tức liền đem phu nhân cưới về nhà, này còn chưa tính, kết quả ở đem phu nhân cưới về nhà lúc sau, thiếu gia trong phòng thế nhưng ra tới như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Nếu là vương tẩu biết chính mình thiếu gia, vừa mới cùng Ôn Thanh Thanh nói ly hôn, phỏng chừng mới có thể hoài nghi nhân sinh. Tốt thiếu gia tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là vương tẩu vẫn là đứng ở nhà mình thiếu gia bên này. Giống như là năm đó Chu gia phu thê xảy ra chuyện lúc sau. Kỳ thật Chu gia mặt khác người hầu đều là kêu tiên sinh. Chỉ có vương tẩu còn có thể kêu Chu Trạch Giai thiếu gia. Nghe Chu Trạch Giai công đạo đi xuống lúc sau, Ma tiên tử lúc này mới vừa lòng cực kỳ, ôm Chu Trạch Giai. Toàn bộ thân mình đều oa ở Chu Trạch Giai trên người. Ở người ngoài xem ra có lẽ là câu dẫn, nhưng là Chu Trạch Giai lại rõ ràng, Ma tiên tử chỉ sợ phía trước sinh hoạt trạng thái chính là như vậy. Không có gì câu dẫn không câu dẫn. A Giai, cái này cháo thơm quá a, người uy ta ăn có được hay không? Ma tiên tử quét liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Ôn Thanh Thanh. Đã biết đối phương thân phận. Như là loại người này, Ma tiên tử thường lui tới là xem đều không muốn xem một cái. Lúc này cố ý ở Ôn Thanh Thanh trước mặt biểu hiện ra cùng Chu Trạch Giai quan hệ thân mật bộ dáng. Chính là vì tức chết nữ nhân này. Hết chương.